mẹ, đừng sợ. Hữu Hữu yên lặng nói trong lòng, lập tức cùng Mộ Nhã Triết liếc nhau một cái. Hai cha con lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Bắt đầu đi, trao đổi con tin. Hữu Hữu được người của Mộ Nhã Triết hộ tống đi lên phía trước. Binh lính của Mộ Liên Tước cũng đi lên phía trước, kiểm tra người cậu từ trên xuống dưới một lần. Rất nhanh, ánh mắt bọn họ liền tập trung vào đồng hồ trên cổ tay Hữu Hữu. Đây là cái gì? Đây là đồng hồ. Hữu Hữu ra vẻ bình tĩnh nói. Bỏ xuống. Hữu Hữu ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là không có làm theo. Người nó càng hoài nghi, lạnh lùng nói. Bỏ xuống, có nghe thấy không? Hữu Hữu vẫn không nhúc nhích như cũ. Người nọ không nói hai lời, tiến lên, thô bạo ném đồng hồ của cậu xuống, ném sang một bên. Chú à, cháu còn là một đứa bé, dịu dàng một chút. Chú như vậy sẽ dọa cháu đó. Hữu Hữu yếu ớt nói. Phía sau, Mộ Nhã Triết ngẩn ra, thằng bé chỉ là một đứa bé. Các người gây khó dễ cho thằng bé như vậy, có ý gì? Giọng nói của Mộ Nhã Triết cực kỳ lạnh, ánh mắt nguy hiểm, uy hiếp không tiếng động. Có anh ở đây, lúc này động tác của người nọ mới nhẹ hơn một chút. Sau đó một đám người súng lại đi lên, kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới một lần. Sau đó đem tất cả di động, thiết bị thông tin trên người cậu, cho dù là một cái cúc áo cũng không bỏ qua. Trong lòng Vân Thiên Hữu cười lạnh, nhóm người này rất là chuyên nghiệp. Thậm chí ngay cả một chiếc cúc áo cũng không bỏ qua. Nhưng mà đúng là cậu có gắn một con chip định vị bên trong cúc áo. Vậy mà nhóm người này một chiếc cúc áo cũng không bỏ qua. Chú à, có phải chú muốn lấy hết quần áo của cháu thì mới cam tâm hay không? Hữu Hữu mềm mại hỏi một câu, đôi mắt vô tội chớp chớp. Người nọ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cậu. Lập tức lấy ra một bộ còng tay, đem hai tay cậu khóa lại. Lập tức đôi mắt cậu bị bịt kín, đẩy cậu đi. Vân Thiên Hữu ngoan ngoãn đi theo sát bọn họ. Cùng lúc đó, Vân Thi Thi cũng được người đưa đi. Hai đội đến gần nhau. Vân Thi Thi ngơ ngẩn nhìn Vân Thiên Hữu bị người ta cưỡng ép, đi tới. Có chút bất ngờ, trong ánh mắt hiện lên chút bối rối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, mẹ, nghe con được không? Cô nhìn Vân Thiên Hữu, ánh mắt không hề chớp. Thấy Vân Thiên Hữu bị người ta đẩy đến bên này, càng lúc càng khẩn trương. Đây là muốn làm cái gì? Vì sao những người đó đeo còng tay cho Hữu Hữu, lại còn che kín mắt cậu? Trong lòng Vân Thi Thi nổi lên dự cảm xấu. Cô mở to hai mắt, vùng vẫy, ý đồ chạy về phía cậu, lại bị người ta ngăn lại. Giữ yên, làm gì thế? Cô muốn kêu một tiếng, nhưng miệng bị bịt kín chỉ có thể kêu vài tiếng. Vân Thi Thi cố gắng nói chuyện, nhưng miệng bị bịt lại, căn bản khó có thể nói ra một câu đầy đủ. Người đàn ông bên cạnh lại đẩy vai cô, tức giận quát một tiếng, thành thật chút, không được lộn xộn, đi về phía trước. Vân Thi Thi không thuận theo, cô không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, vì sao lại còng hai tay Hữu Hữu lại, vì sao còn che kín mắt cậu, chẳng lẽ là trao đổi con tin. Trong đầu Vân Thi Thi thoáng hiện ý nghĩ này, cô dừng bước chân, không chịu đi. Người phía sau dùng lực đẩy cô. Cô bướng bỉnh không chịu đi. Không thể trao đổi con tin. Tuyệt đối không thể được. Không thể để Hữu Hữu trao đổi với cô. Hữu Hữu còn nhỏ như vậy, thân thể yếu đuối, sao có thể chịu được hành hạ như địa ngục? Là ai yêu cầu làm như vậy? Là Mộ Nhã Triết sao? Vân Thi Thi nghĩ đến đây, cô nhìn Mộ Nhã Triết, trong mắt hiện lên kinh sợ, sau đó là khó có thể tin. Vì sao phải làm như vậy? Vì sao muốn đẩy Hữu Hữu vào nơi nước sôi lửa bỏng? Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì? Đi về phía trước, không cho phép dừng lại. Đi, người phía sau tiếp tục đẩy cô. Vân Thi Thi cắn chặt răng, nước mắt rơi như mưa, không đi về phía trước. Mặc cho bọn họ dùng lực xô đẩy, cũng không phục tùng. Hữu Hữu nghe thấy tiếng quay đầu, lỗ tai của cậu rất nhạy cảm. Bởi vậy nghe thấy tiếng va chạm chỗ Vân Thi Thi. Không được đẩy mẹ tôi. Vân Thiên Hữu đột nhiên cao giọng nói. Vân Thi Thi ngẩn ra. Lại nghe Hữu Hữu chậm rãi nói. Mẹ, mẹ làm theo lời bọn họ nói đi. Trở về bên cạnh cha. Là an toàn rồi. Có ý gì? Cậu nói gì vậy? Tiểu dịch thần thì sao?

truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, tốt nhất nên biết nghe lời. Mộ Nhã Triết vừa mới đưa tay, Vân Thi Thi liền mềm nhũn rơi vào trong ngực anh. Thân thể nhẹ bẫng, giống như một chiếc lông vũ, gầy đến dọa người, cộng thêm máu me khắp người, vết thương chồng chất. Anh ôm cô vào trong lòng ngực, dùng sức ôm. Trong lòng lại sinh ra cảm giác vừa mới tìm lại được cả sự sống. Anh suýt chút nữa cho rằng sẽ mất đi cô. Bây giờ cô ở trong ngực anh, thân thể gầy gò, căn bản không thể lấp chống được lồng ngực anh, nhưng lại vô cùng chân thật. Vân Thi Thi đau lòng ôm chặt cô, ngẩng đầu, lại thấy Vân Thiên Hữu đã bị người ta đẩy lên xe, đóng cửa lại. Ánh mắt khẽ cau lại, anh lập tức trầm giọng nói, chúng ta trở về. Vâng, cậu chủ. Mẫn Vũ mở cửa xe, Mộ Nhã Triết ôm Vân Thi Thi lên xe, vội vã rời đi. Hai chiếc xe chạy ngược hướng, cách nhau ngày càng xa. Dưới lòng đất, cửa cuốn chậm rãi mở ra. Mộ Dịch Thần chợt đứng lên, khẩn trương nhìn về hướng cửa. Nhưng mà, không hề nhìn thấy hình ảnh của Vân Thi Thi, lại xuất hiện một hình ảnh khác. Hữu Hữu, đi vào. Người nọ dùng sức đẩy cậu một cái. Vân Thiên Hữu lảo đảo một cái, đi đến, mới vừa bước vào, liền có thể cảm giác được khí lạnh trong kho hàng. Cửa khép lại, trên mắt cậu đã bị che, mùi vị đập vào mũi cậu chính là mùi máu nhàn nhạt. Cậu không khỏi nhíu mày, làm quen với hoàn cảnh thiếu ánh sáng. Cậu nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào trên người Mộ Dịch Thần. Anh! Nhưng sau đó chỉ một tiếng hét vang lên, người đàn ông phía sau đánh một cái lên lưng cậu. Hữu Hữu trở tay không kịp, trọng tâm không vững, ngã nhào trên đất. Mộ Dịch Thần tức giận hét lên, làm gì vậy? Không cho phép động vào người em ấy. Danh con, câm miệng cho tao. Người nó quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hữu Hữu, hờ hững nói, đứng lên. Thật là, đối với một đứa bé còn thô bạo như vậy, anh có còn là đàn ông hay không? Hữu Hữu rên lạnh một tiếng, đứng lên. Người nọ nhíu mày, đừng xem đứa trẻ này tuổi còn nhỏ, nhưng nghe giọng nói, không khác gì một người trưởng thành. Anh ta cười khẩy, liền muốn tiến lên đẩy cậu. Hữu Hữu lạnh lùng nói, đừng động vào tôi. Tên nhóc, tốt nhất nên biết nghe lời. Tôi sẽ tự đi. Hữu Hữu ánh mắt lạnh như băng liếc anh ta, ngắt lời, ngay sau đó, tự mình đi vào buồng giam, một điểm phản kháng cũng không có, nghe lời ngoài ý muốn. Hữu Hữu, Mộ Dịch Thần hai tay nắm song sắt, đã thấy Hữu Hữu đi vào nhà lao, khẩn trương đi tới chỗ cậu, thế nhưng lại bị dây xích buộc lại, kéo kéo, không có cách nào đến gần. Hữu Hữu, xuýt một tiếng, nháy mắt ra ám hiệu. Anh em ăn ý, Mộ Dịch Thần hiểu ý cậu, liền ngoan ngoãn im lặng. Rất nhanh, Hữu Hữu cũng bị xích lại, hai tay bị còng lên, hai người mỗi người một bên. Sau đó mấy tên áo đen lui ra ngoài, chỉ để lại vài người trông chừng. Ở trong mắt họ, hai đứa trẻ 7 tuổi, chẳng thèm cho vào mắt. Trẻ con, đơn thuần nhát gan, hơi dọa một tí liền sợ. Sắc trời rất nhanh đã tối. Tập trung tinh thần trong thời gian dài, vài người canh chừng dần dần cảm thấy buồn ngủ. Ngay cả những tên lính trải qua huấn luyện, nhưng dù sao cũng là cơ thể người thường, không phải làm bằng sắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1198, anh em ăn ý hơn nữa, chỉ là trông coi hai đứa bé, trong mắt bọn họ, thậm chí là có mức nhàm chán. Đứa trẻ 7 tuổi có thể làm nên chuyện gì? Vì vậy, bọn họ thả lỏng cảnh giác. Top 5 top 3 đi tới cửa. Hữu Hữu cùng Mộ Dịch Thần liếc nhau một cái. Mộ Dịch Thần lúc sáng có được tên mặt xẻo kia đút cho một bát cháo, vì vậy thể lực của cậu đã được khôi phục chút ít. Cậu từ nhỏ đã được huấn luyện, vì vậy thể lực sớm vượt xa những đứa bạn cùng tuổi, cộng thêm khả năng hồi phục thần tốc. Tuy trên người bị trọng thương, nhưng đa số đều là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt, cậu căn bản không để vào mắt. Hữu Hữu nhìn cậu, thấy cơ thể cậu bị thương, có chút đau lòng mà nhíu nhíu mày. Anh, đau không? Mộ Dịch Thần ngẩn ra. Hữu Hữu cũng không phải lần đầu tiên gọi cậu là anh. Nhưng mà một tiếng anh vừa nãy, thật sự rất khác. Để lộ ra tình cảm thương tiếc, nhất là sự đau lòng trong mắt Hữu Hữu hiện lên không hề che giấu. Trong ngực Mộ Dịch Thần ấm áp, khẽ lên tiếng, không đau, chỉ là vài vết thương nhỏ. Hữu Hữu ánh mắt biến đổi, nghi ngờ lời nói của cậu, vết thương nhỏ. Anh trước đây còn bị những vết thương nặng hơn, không cần lo lắng. Mộ Dịch Thần nhẹ nhàng trấn an cậu. Hữu Hữu trong lòng khẽ động, cũng không biết cái dáng vẻ hời hợt này của Tiểu Dịch Thần là cố giả vờ, vì cậu thoải mái, không muốn cậu lo lắng, vẫn là những vết thương này thật sự chỉ là vết thương nhỏ. Dù sao những thương tích ấy không phải trên người cậu, không có cách nào biết được, chỉ là nhìn bộ quần áo của Dịch Thần bị phá rách, không đành lòng, trong lòng, không hiểu sao có chút hổ thẹn. Bởi vì, trong lúc đó, cậu đã lựa chọn bảo vệ mẹ. Hữu Hữu nghĩ tới đây, sắc mặt có chút phức tạp. Mộ Dịch Thần thấy ánh mắt cậu hơi khác thường, tựa hồ như đang tự trách mình, có chút khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dịch Thần thấp giọng hỏi, mẹ đâu? Ba đưa ra thả một người, nhưng Mộ Liên Tước không chịu, cho nên hai bên trao đổi con tin, hiện tại mẹ đã an toàn. Hữu Hữu vừa mới dứt lời, tảng đá trong lòng Mộ Dịch Thần mới được đè xuống, thở dài nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Hữu Hữu sắc mặt cả kinh, anh không trách em sao? Tại sao? Mộ Dịch Thần có chút khó hiểu. Hữu Hữu hơi lưỡng lự, hổ thẹn nói, bởi vì em có thể trao đổi anh, có cơ hội bảo vệ anh, nhưng em đã trao đổi với mẹ, đổi mẹ ra chứ. Em là... Rất đúng. Mộ Dịch Thần dứt khoát cắt đứt lời cậu. Hữu Hữu ánh mắt chấn động, đối với câu nói này hoàn toàn ngoài dự tính. Mẹ bị thương nghiêm trọng hơn anh, cho nên lựa chọn của em không hề sai. Nếu đổi lại là anh cũng sẽ làm như vậy. Lúc này, tâm ý của hai anh em hoàn toàn giống nhau. Khoảnh khắc Hữu Hữu no sợ, lập tức nở nụ cười hớn hở. Cậu đã quên sao, Mộ Dịch Thần, người anh trai này của cậu, cho tới nay đều rất có trách nhiệm. Ở trong lòng cậu, đại khái cũng đem việc bảo vệ mẹ lên đầu tiên. Hữu Hữu cong môi, cười nhẹ nhàng, anh, em đã đồng ý với ba mẹ, nhất định sẽ đưa anh trở về, tin em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, anh tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Mộ Dịch Thần nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, cả cơ thể vốn đang cảm thấy run lạnh, bỗng chốc tràn đầy ấm áp. Cậu khẽ quay đầu, có chút khó khăn hỏi, em không sợ sao? Hữu Hữu chuyển ánh mắt qua, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, anh đùa sao? Trong lời nói, lại lộ ra tư thế thanh thản bình tĩnh của quý tộc. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, nhưng chỉ cần một cái nhăn mày, lại làm cho người ta khó hiểu, sinh ra cảm giác sợ sệt pha lẫn sự ngưỡng mộ. Bây giờ, chúng ta nên làm thế nào? Hữu Hữu im lặng, thân thể chậm rãi dựa vào, nhàn nhạt nói ra hai chữ, cùng nhau. Trong bệnh viện, Vân Thi Thi tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, chợt từ trên giường bật dậy hoảng sợ, thế giới trắng xóa như tuyết lại rơi vào mắt. Trong bệnh viện đặc mùi thuốc sát trùng, cửa sổ nhỏ bé mở ra, rèm cửa sổ tung bay, gió đêm phất vào cửa sổ, thổi tới một chút hơi lạnh, cô không nhịn được cảm nhận chút khí lạnh, run run. Cô còn chưa chủ động, một chiếc áo khoác đã khoác ở trên vai cô, đỉnh đầu, truyền đến âm thanh của Mộ Nhã Triết. Ánh mắt Vân Thi Thi chợt chuyển qua, đã thấy Mộ Nhã Triết ngồi ở đầu giường, ánh mắt trìu mến nhìn cô, có chút đau lòng chỉnh lại áo cho cô. Coi chừng bị lạnh. Vừa dứt lời, Vân Thi Thi lập tức cầm chặt lấy ngón tay thon dài của anh, trong mắt hằn lên tia máu nhìn chằm chằm anh. Hữu Hữu đâu? Hữu Hữu đang ở nơi nào? Mộ Dịch Thần bình tĩnh nhìn cô, nhưng không hề đáp lại. Nắm tay Vân Thi Thi lại càng siết chặt, dùng sức, hầu như cầm đau tay anh. Trả lời tôi, nói đi. Hữu Hữu đâu? Nó đang ở đâu? Mộ Nhã Triết đặt tay ở bả vai cô, dìu cô nằm xuống. Em bị thương rất nặng, không nên nói chuyện nhiều, nên yên tĩnh nghỉ ngơi. Vân Thi Thi lại đẩy tay anh ra, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Anh vì sao muốn trốn tránh câu hỏi của tôi? Em hỏi anh, Hữu Hữu đang ở đâu? Cô gần từng chữ hỏi, mỗi một chữ, hầu như để được cô gần giọng để nói. đôi mắt đã sớm đỏ ngầu. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, lại trầm mặc. Vì sao không nói gì? Vân Thi Thi dừng một chút, yết hầu khẽ động, thanh âm khàn khàn mà run rẩy. Anh chẳng lẽ thực sự để cho nó trao đổi em, bị bắt đi làm con tin? Ừm. Mộ Nhã Chiết nhàn nhạt đáp lại. Vì sao? Vì sao lại làm như vậy? Vân Thi Thi sợ hãi kêu lên. Mộ Nhã Chiết, tại sao anh có thể như vậy? Nó vẫn chỉ là một đứa bé, mới có 7 tuổi. Anh làm sao có thể nhẫn tâm làm như vậy? Anh có biết nó sẽ gặp nguy hiểm hay không? Tâm tình của cô vô cùng kích động, trên mặt trắng bệch, gân xanh lộ ra, vô cùng tiểu tụy. Mộ Nhã Chiết nhìn cô thật sâu, bỗng dưng, trầm giọng, anh biết. Anh biết, anh biết nhưng vẫn làm. Anh điên rồi sao? Anh bị điên rồi sao? Vân Thi Thi hỏi giống như người điên, khàn cả giọng, thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, càng thêm giận dữ không chỗ phát tiết, chợt cầm lấy gối đầu bên cạnh, ném vào người anh. Anh tại sao có thể như vậy? Tôi hận anh, tôi hận anh. Hành động của cô quá mức kịch liệt, thế nên vết thương trên lưng vừa mới được khâu lại, đã bị rách ra, rịn ra vết máu đỏ thẫm. Trên người cô đã chịu quá nhiều tổn thương, trong đó, phần eo bị thương lớn nhất, phải khâu 6 mũi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, đừng trốn tránh anh, được chứ? Dưới chân cũng có vết thương, khâu 4 mũi. Toàn thân nhiều chỗ máu bị ứ đọng, đầu vai bị chật khớp. Nhưng hôm nay cô giống như bị điên vậy, dường như không hề cảm thấy đau đớn trên cơ thể mình. Mộ Nhã Chiết chợt ngăn cô lại, đừng lộn xộn. Vết thương trên người mới khâu lại. Cút ngay, đừng đụng vào tôi. Vân Thi Thi giống lên, chợt điên cuồng đẩy anh ra. Hầu như dùng hết sức lực của bản thân, Mộ Nhã Chiết bị cô đẩy, trọng tâm không vững, bị đẩy vào tường. Anh làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, để một đứa trẻ 7 tuổi đi làm con tin? Anh thực sự rất tàn nhẫn. Muốn làm con tin, anh tại sao không đi? Tại sao? Mộ Nhã Chiết, anh tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Vì sao tôi lại gặp phải anh? Anh mang cho tôi càng nhiều hơn là nguy cơ, là tổn thương, là ác mộng. Vì sao? Trong lúc vô ý thốt ra, chính Vân Thi Thi, sau khi nói ra những lời này, đều có chút giật mình, hình như có chút hơi quá đáng. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, cơn thịnh nộ qua đi, anh bất đắc dĩ mệt mỏi nhắm mắt lại. Vân Thi Thi cũng nhận thấy lời của mình có bao nhiêu làm tổn thương người khác, nhưng một khi đã nói ra, giống như là bát nước đổ đi, không thể rút lại. Cô trầm mặc, cúi đầu, nắm chặt lấy khăn trải giường, nước mắt từng giọt rơi xuống đệm, để lại một mảng ẩm ướt. Tự trách, hổ thẹn, lo lắng, đau lòng, đủ thứ cảm xúc nổi lên trong lòng, tất cả đều như cơn giông bão chiếm lấy tâm trí cô. Cô không phải cố ý, có thể cô không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra, vì để bảo vệ cô, lại phải hy sinh đi 2 đứa bé. Y tắc đẩy xe thuốc vào phòng, liền nhìn thấy vết thương trên eo vừa mới khâu lại bị rỉ máu, khẽ nhíu mày, chuyện gì vậy? Vết thương sao lại rách ra thế kia? Cô vội vàng tiến lên, muốn kiểm tra. Mới vừa chạm vào Vân Thi Thi, liền bị cô tránh đi, không cho đụng vào người. Người y tá nhíu mày, có chút khó hiểu. Lại nghe tiếng của Mộ Nhã Chiết, đi ra ngoài. Giám đốc Mộ. Sắc mặt người y tá cả kinh, giải thích nói, vết thương của cô ấy bị nứt ra rồi, để tôi thay cho cô ấy. Đi ra ngoài. Anh lạnh giọng lên tiếng lần thứ hai. Đối với mệnh lệnh của anh, cô tự nhiên không dám hai lời, vội vàng bỏ túi thuốc trong tay xuống, đi ra ngoài. Mộ Nhã Chiết ngồi lại xuống giường, vươn tay chạm vào thắt lưng cô. Vân Thi Thi lần nữa muốn trốn, hiển nhiên không muốn cho anh chạm vào. Đừng tùy hứng. Anh ngước mắt, trầm giọng nói. Vân Thi Thi kinh ngạc mở to hai mắt, vừa muốn mở miệng, lại nghe anh trầm giọng nói. Nếu như có thể, anh có thể giao ra cả bản thân mình, anh cũng sẽ không để cho con đi mạo hiểm. Vừa dứt lời, ánh mắt Vân Thi Thi liền chấn động, trong ngực giống như vỡ òa. Mộ Nhã Chiết vẫn bình tĩnh như vậy. Anh thực chất cũng không hề đồng ý.

ông nội tôi lúc này, trong lòng ông càng thêm tin tưởng, Vân Thi Thi chính là con gái của Mộ Khuynh Thành. Mà ông, mười mấy năm qua, đúng là nhận người khác làm con gái, người mà ông che chở bảo vệ trong lòng bàn tay, lại là hàng giả. Nghĩ đến đây, Mộ Thịnh không trách khỏi tự trách và hổ thẹn, càng nhiều hơn là thẹn quá hóa giận. Ông suýt chút nữa hủy hoại cô, hủy hoại đi con gái của Mộ Khuynh Thành. Trong lòng Mộ Thịnh vô cùng đau đớn. Cháu là Vân Thi Thi đúng không? Mộ Thịnh run rẩy lên tiếng. Nhiều năm như vậy, ông vẫn một mực tìm cháu, thật không ngờ cháu lại là... Im miệng. Vân Thi Thi tức giận nói, không cho phép ông gọi tên tôi, ông không có tư cách đó. Ông... Sắc mặt Mộ Thịnh cứng lại, vừa sợ vừa đau khổ, sự đau đớn hiện lên trong mắt, trên mặt không ngừng run rẩy. Thi Thi, cháu đừng kích động, cháu còn đang bị thương, nên cẩn thận. Câm miệng, đừng gọi tên tôi. Vân Thi Thi trên mặt đau xót, tức giận nói, ông không có tư cách để gọi tên tôi. Mộ Thịnh, ông hiện tại đang rất đắc ý sao? Ông hài lòng chứ? Tôi bị thành như vậy, không phải là do ông ban tặng sao? Cô lạnh lùng nói ra từng chữ, không thể nghi ngờ còn sắc bén hơn dao, khiến Mộ Thịnh đau đớn. Đúng vậy, nếu như trước đây, nếu không phải ông hồ đồ, cũng sẽ không hại cô khổ sở như bây giờ. Cô trách ông, oán ông, hận ông, cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà, ông không nghĩ tới, hồ đồ của ông lại thành kết quả như bây giờ. Mộ Thịnh vội vã khuyên giải, tốt, vậy được. Ông không gọi tên cháu, chuyện gì cũng đợi đến khi cháu khỏe lại rồi nói tiếp, có được không? Sắc mặt Vân Thi Thi phát lạnh, hầu như là cắn răng nghiến lợi nói, ông cũng không phải ông nội tôi. Mộ Thịnh cả người như bị sét đánh. Vân Thi Thi lại nói, Mộ Thịnh, ông biết không, mẹ tôi khi nhắc đến ông, chỉ nói ông là người vô cùng tàn nhẫn, là người hủy diệt cả cuộc đời bà ấy. Cho nên, ông không phải ông nội của tôi cũng sẽ không nhận ông. Ông đừng mộng tưởng nữa. Mộ Thịnh càng nghe càng đau khổ, lảo đảo lui về sau mấy bước, lòng như bị dao cắt. Ông run rẩy ôm ngực, trong mắt lộ ra sự chua xót đau thương. Thi Thi, cháu nghe ông giải thích, có được không? Ông sai rồi, ông thực sự sai rồi. Sau này, ông nhất định sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt, bồi đắp lại những lỗi lầm trước đây ông đã phạm phải. Đừng nói những lời tàn nhẫn như vậy, được không? Ông, tuổi đã cao, lúc còn trẻ cũng là một người mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn, là nhân vật lớn ở thủ đô này. Nhưng bây giờ, cũng chỉ là kẻ hèn mọn mà bỏ xuống tất cả kiêu ngạo để cầu xin sự tha thứ của cô. Biết được chân tướng, ông đã bị sự hổ thẹn cùng tự trách hành hạ đến không chịu nổi. Những từ ngữ vô tình của Vân Thi Thi, không nghi ngờ càng sát thêm mối vào vết thương của ông. Vân Thi Thi cười lạnh vài tiếng, làm sao? Bây giờ ông biết sai rồi. Nếu không phải tại ông, mẹ tôi cũng không rời đi. Em tôi cũng không rời bỏ tôi. Là ông hại tôi cửa nát nhà tan. Ông là hung thủ, ông cút đi, tôi không muốn nhìn thấy ông. Mau cút đi, cô đuổi ông đi. Cả người Mộ Thịnh cứng đờ, không muốn đi. Ông có chưa có ngắm cô đủ kỹ, cô bị thương, nghe nói lúc đưa về, cả người toàn là máu me. Ông nghe xong thì vô cùng lo lắng, vội vàng chạy tới đây thăm cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203, là ông có lỗi với cháu nhưng bây giờ, cô lại giống như mút chú nhím, cả người sù gai lên, căn bản không cho ông đến gần. Đôi môi Mộ Thịnh run rẩy, nghẹn ngào nói không ra lời. Vân Thi Thi nói những lời này, tuyệt tình, thở ơ, căn bản không chừa cho ông một lối đi nào. Nhưng ông lại bướng bỉnh không chịu đi, ông nhìn cô, con ngươi toàn là tơ máu đỏ. Cô nói ông không phải... ông nội cô cũng sẽ không nhận ông đừng mơ tưởng nữa. Cô còn nói là ông hại cô tan cửa nát nhà, ông là hung thủ tàn nhẫn, muốn ông cút đi. Cô luôn miệng nói không muốn gặp ông, đuổi ông đi. Mặc dù bị vùi dập không thương tiếc, nhưng khuôn mặt già nua của Mộ Thịnh vẫn kiên cường như vậy, không chịu đi. Ông muốn khi vẫn còn có thể, nhìn cô nhiều thêm một chút. Nghe nói cô bị thương rất nặng, ông vô cùng lo lắng, căn bản không thèm để ý tình trạng của bản thân, chạy tới phòng bệnh của cô, xem cô thế nào. Nhưng ông còn chưa kịp nói, cô đã đuổi ông đi. Mộ Thịnh lòng đau như cắt, nhưng toàn bộ những chuyện này đều không thể trách cô. Bất kể ai cũng sẽ đều như vậy. Là ông phạm phải sai lầm, là ông tự cho mình là đúng, kết quả lại là khéo quá hóa vụng, đẩy sự việc tới mức không thể vãn hồi. Cô không muốn gặp ông, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thi Thi, ông. Mộ Thịnh nhận thấy ánh mắt Vân Thi Thi đang bắn về phía này, lập tức đổi giọng, để tránh việc cô không kìm chế được bản thân. Ông thực sự không nghĩ tới, sự việc lại phát triển thành như vậy. Nếu như ông dự liệu được sớm, ông thực sự sẽ không làm như vậy. Là ông lớn tuổi, là ông hồ đồ, là ông có lỗi với cháu, có lỗi với mẹ cháu, ông không cần cháu tha thứ. Thế nhưng, đừng đuổi ông đi có được không? Để cho ông nhìn cháu thêm một chút, nhìn thêm vài lần nữa có được không? Mộ Thịnh nói, thanh âm thô ráp, nghẹn ngào, ông sợ là mình không được bao lâu nữa, thân thể này sợ sẽ không chống đỡ nổi. Sống một ngày, thiếu một ngày. Nhưng nếu ông không thể bù đắp cho cháu, ông thực sự chết không cam lòng. Cháu mắng ta cũng được, làm gì cũng được. Nhưng, đừng đuổi ông đi, ông đứng cách xa, tuyệt đối sẽ không sinh ra phiền phức gì. Chỉ cần nhìn cháu thôi, như vậy có được không? Một phen thành khẩn cầu xin, con người cả đời từng hô mưa gọi gió, ở trước mặt của cô liền bỏ đi tất cả kiêu ngạo, mở mắt đau lòng nhìn cô, phảng phất vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt ông. Vân Thi Thi mặt vẫn không thay đổi, cũng không thèm liếc mắt, giống như không hề nghe thấy lời của Mộ Thịnh. Cô bây giờ, căn bản không còn tâm tư để nghe bất cứ chuyện gì, cả tâm trí đều dồn vào an nguy của hai đứa trẻ, nào còn nghe được gì. Cút đi, tôi không muốn thấy ông, đời này tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Vân Thi Thi lần thứ hai lạnh giọng, không lưu chút tình nghĩa nào, hạ lệnh đuổi khách. Mộ Thịnh nghe vậy, trong lòng hoảng sợ, còn muốn nói điều gì, nhưng lại nhìn thấy không mặt lạnh lùng của cô, liền dừng lại. Ông rất sợ chọc giận cô, sau đó bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tựa như sắp muốn khóc. Thực sự, chân tay có chút luống cuống, ông không biết mình phải làm gì để bù đắp những sai lầm năm xưa, lại càng không biết nên vượt qua nó như thế nào. Ông thật sự quá hồ đồ. Mộ Nhã Chiết nhàn nhạt nhìn ông, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1204, cho ông một cơ hội. Lúc này, đứng trước mặt anh không còn là chủ nhà họ Mộ bá đạo trước kia nữa. Chỉ là một ông già đáng thương mà thôi. Anh cũng không phải sắt đá, đi làm khó dễ một người già đáng thương. Vì vậy, anh nói, ông cứ trở về phòng bệnh trước. Tâm tình của Thi Thi không tốt, chuyện này, để sau này rồi nói. Được được, vậy cháu ở lại đây, chăm sóc tốt cho cô ấy. Trong lòng Mộ Thịnh đau khổ, lưu luyến nhìn cô không ngừng, sau đó mặc cho vệ sĩ đỡ, rời đi. Thẳng đến khi ra khỏi phòng bệnh, ông đứng ở ngoài cửa, trong mắt toàn là nước mắt, chảy xuống mặt. Ông giơ bàn tay già nua lên, chậm rãi lau đi. Ông Mộ, chúng ta về phòng bệnh, có được không? Người vệ sĩ vừa nhìn thì liền thấy cảm giác khó chịu, kiên nhẫn khuyên. Mộ Thịnh cả người đều run rẩy. Đó là một lỗi lầm vô cùng lớn của ông, đó là trói buộc, là đường cùng, thực sự không còn cách nào cứu vãn sao? Mặc dù chỉ là vô tâm lỡ lời, nhưng mà đôi khi, thật sự không phải mọi lỗi lầm sẽ đều được hóa giải. Là lỗi của ông nguyện ý gánh chịu. Có phải cô nên cho ông một cơ hội? Trong phòng bệnh, Vân Thi Thi níu chặt lấy chăn, mặc dù có cố gắng như thế nào, nhưng mà nhìn cả người đang run rẩy kịch liệt của cô, cũng có thể nhìn ra cô đang rất bấn loạn và run sợ. Nhìn thấy Mộ Thịnh, cô liền nhớ tới cơn ác mộng lúc nhỏ. Từng ký ức đó cứ vậy mà hiện lên trong mắt cô. Mỗi một hình ảnh đều làm cô khổ sở. Cô hận trí nhớ của mình đã vài chục năm rồi. Tại sao không có mất đi, lại vẫn lưu lại rõ ràng trong cô, ở nơi sâu kín nhất. Năm ấy, cô 9 tuổi, cũng là lần đầu tiên cô chịu đựng mùi vị của sự tuyệt vọng. Cô lúc đầu cũng có thể có một cuộc sống bình thường. Có mẹ yêu quý, có một người em trai đáng yêu, cô cũng vốn cho là thời gian cứ yên lặng trôi qua như thế. Có thể chuyện ngày mai xảy ra ngoài ý muốn, đó là chuyện không ai biết trước được. Có phải là nếu không có chuyện ngoài ý muốn này, có phải là ông ta đang sống rất hạnh phúc hay không? Cô biết trong chuyện này, cô không nên để ý lại những thứ đó. Dù có nghĩ đủ mọi hướng, nhưng cô vẫn không thể thoải mái mỗi khi nhìn thấy ông ta được. Mộ Nhã Chiết ngồi cạnh giường, nhìn cô bất sợ hãi mà run rẩy, liền đau lòng ôm cô vào ngực. Vân Thi Thi cũng ôm lại anh, hầu như đem tất cả sự ỷ lại đều gửi gắm lên người anh. Đau. Vân Thi Thi trầm giọng nói một tiếng, âm thanh cô khàn khàn nghẹn ngào. Mộ Nhã Chiết gấp gáp, nhíu mày hỏi, đau chỗ nào? Anh còn tưởng vết thương nào trên người cô bị rách ra. Lại không nghĩ rằng, cô cầm tay anh, để vào trái tim mình, ở đây. Mộ Nhã Chiết ánh mắt ngẩn ra. Có một chút, khó thở. Vết thương trên người, đợi một thời gian, sẽ có một ngày nào đó lành lại. Nhưng mà những chuyện năm xưa, rõ ràng không để lại chút vết thương nào, nhưng lại giống như một cái rằm, cắm vào tâm trí cô, mỗi ngày đều khiến cô cảm thấy đau nhức, khổ sở. Cô không có cách nào tha thứ cho ông ta, cũng không phải là vì trái tim cô sắt đá. Trong lòng cô rất rõ ràng, có một số việc, không phải là do ông ta cố ý, nhưng nếu không phải do ông ta quá mức cổ hủ, khư khư cố chấp, làm việc không có chút tình cảm nào, cô cũng không đến mức như bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, ác mộng của Cung Kiệt. Cô hận ông. Từng cơn ác mộng trong đời cô đều có quan hệ với ông ta. Vì vậy, cô không có cách nào ép mình tha thứ cho một người như vậy. Cung Kiệt có một giấc mơ vô cùng mệt mỏi. Trong mơ, cậu mơ hồ nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng trôi qua. Rất nhanh, cậu nghi ngờ mình đang ngồi trên xe hay là đang trên một cái tên lửa. Điều này khiến tâm cậu vô cùng loạn. Con đường uốn lượn, mỗi lần quẹo gấp đều nghe thấy tiếng ma sát của xăm xe với mặt đường. Cậu sợ hãi xem xét dây an toàn, quay đầu lại, nhìn qua cửa sổ phía sau xe liền nhìn thấy vài chiếc xe màu đen đang đuổi theo sau lưng, đã sắp theo kịp. Tuổi còn trẻ, cậu căn bản không biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là xe đi rất nhanh, vì thế cho nên tim của cậu đã sắp nhảy ra ngoài. Mẹ, con sợ. Cậu khẩn trương kêu lên. Mộ Khuynh Thành cầm tay lái, ánh mắt chặt chẽ quan sát phía trước, trong lúc nguy cấp không để được tới hai đứa trẻ đang bị kinh sợ. Đừng sợ, có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em. Chỗ kế bên cạnh tài xế, một bé gái có dung mạo khá giống cậu quay đầu lại, nhẹ nhàng trấn an cậu. Mặc dù cô bé cũng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại để an ủi cậu. Chị, em sợ. Chúng ta sẽ chết sao? Đừng nói như vậy. Chúng ta đều sẽ yên lành, đừng sợ. Cậu khó khăn nói một tiếng, nhưng lại lập tức khiếp sợ gào lên. Mẹ, con sợ. Lái chậm lại đi. Lái chậm lại đi mẹ ơi. Vừa dứt lời, cậu liền trơ mắt nhìn ngay phía trước xe là một vách đá thẳng đứng, rào chắn vây quanh. Cậu kinh sợ che mắt lại. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng thắng xe chói tai. Phanh không ăn. A, toàn bộ chiếc xe bị mất khống chế, rơi xuống núi. Một hồi trời đất xoay chuyển, cả cơ thể cậu điên cuồng bị va đập ở trong xe. Ngay sau đó thì lâm vào hôn mê. Khi mở mắt ra, cậu liền thấy chị mình đang kéo cậu, cố gắng đưa cậu ra khỏi xe. Cậu muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện cánh tay mình bị bẻ cong ngược lại, giống như đã bị gãy xương. Cậu sợ đến mặt trắng bệch, cổ họng mơ hồ có vài tiếng khóc đứt đoạn. Khi đó, cậu lại không cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào, chỉ cảm thấy trời đất mơ hồ, ý thức mông lung. Trong tầm mắt, chỉ có khuôn mặt quyết tâm đưa cậu ra của chị. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy trên chỗ buồng lái, khuôn mặt dính đầy máu của Mộ Khuynh Thành. Mẹ! Một giây tiếp theo, oanh, một tiếng. xe bắt đầu cháy rừng rực, những tia nhiệt cứ liên hoàn bắn tới. Lửa cháy rất lớn, toàn bộ xe đều bị bốc cháy, lửa lớn như vậy, trong chớp mắt che đi cơ thể của Mộ Khuynh Thành. Cậu mở to mắt, trơ mắt nhìn một cảnh khó tin đang diễn ra. Mẹ! Trong quán rượu, Cung Kiệt chợt tỉnh dậy từ trong giấc mơ, ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn sót lại vài tia sợ hãi. Trong một chớp mắt khi anh mở mắt, anh mới ý thức được, đó chỉ là giấc mộng, lại là cái ác mộng đó. Mười mấy năm qua, anh đã mơ thấy nó rất nhiều lần. Mười mấy năm qua, những lần đó, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng mẹ bị ngọn lửa cuốn lấy. Anh Cung, anh lại mơ thấy ác mộng sao? Một bên, một thiếu nữ vẫn còn trẻ tuổi, sắc mặt ân cần hỏi thăm.